người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 158, thần cùng sâu kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Đi Vương thôn dọc đường, Lưu Hùng đụng phải một việc, để cho hắn viên này lo sợ bất an tâm cuối cùng là ổn định lại. Lần này đi Vương thôn, có thể không đơn giản chỉ có lúc đầu trở về mấy người kia. Lưu Hùng trọn vẹn dẫn theo 50 danh nữ người một khối đi qua. Bởi vì trước khi đi, Vương Hạo đã nói với hắn, thôn của chính mình hiện tại đại lượng thiếu người. Nếu như muốn để cho tộc nhân của hắn vượt qua cuộc sống tốt hơn, trước tiên có thể mang một nhóm người tới. Nhân số gia tăng, không chỉ có không thể tăng tốc đoàn xe tốc độ, ngược lại đem tốc độ thấp xuống không ít. Tại trải qua thôn bên cạnh lãnh địa thời điểm, bởi vì có một tên tộc nhân không cẩn thận bị rắn độc cắn chết, vì đem hắn vùi lấp, bất đắc dĩ trễ nãi một lần hành trình. Kết quả, bọn họ liền bị vây lại. Vây quanh hắn môn, chính là khối lãnh địa này chủ nhân. Một cái tại lưu thôn cường đại thời điểm đối bọn hắn khúm núm thôn nhỏ. Bọn nó người cửa cũng chính là so vương thôn nhiều hơn một chút xíu. Có thể rút ra chiến sĩ, bất quá hơn 50 người. Thế nhưng là, từ khi vương thôn chiến sĩ tổn thất nặng nề sau khi cái thôn này, liền mấy lần phái người đi lưu thôn trả thù. Nhược nhục cường thực đại hoang. Vốn chính là như thế. Lưu thôn cho chiếm lĩnh địa phương, là cái này một mảnh con mồi nhiều nhất, nguy hiểm ít nhất địa bàn. Cái nào thôn đều trông mà thèm. Huống chi, bọn họ trước kia còn bị lưu thôn khi dễ lâu như vậy. Quang minh chính đại tiến công bọn họ là khẳng định không dám. Bởi vì kết cục như vậy đơn giản là lưỡng bại câu thương. Nhưng quá giới đi săn, thường xuyên chiếm trước lưu thôn thật vất vả đánh xuống con mồi lại là chuyện thường xảy ra. Dạng này không ngừng chèn ép lưu thôn không gian sinh tồn, cho lưu thôn mang tới khốn nhiễu, so chính diện chiến đấu còn muốn lớn hơn. Vì cướp đoạt con mồi, song phương đã bạo phát mấy lần chiến tranh. Chỉ bất quá, tại nam tử tráng niên khuyết thiếu dưới tình huống, dù là chính là lưu thôn nhân số chiếm ưu, kết cục sau cùng cũng là lưu thôn thương vong quá lớn. Mà lần này, bọn họ ngăn lại lưu hùng đội xe, rất rõ ràng là không có hảo ý. Quả nhiên, thôn xóm bọn họ tộc trưởng mới mở miệng, liền muốn Lưu Hùng mang theo những cái kia nhìn qua rất kỳ quái xe cút kít. Mặc dù không rõ bạch đó là vật gì, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, vật kia rất trọng yếu. Huống chi, coi như xe cút kít cùng mỏ đồng đối bọn hắn đến nói vô dụng. Khi dễ một lần lưu thôn, bọn họ cũng là rất tình nguyện. Chiến tranh mắt thấy liền muốn hết sức căng thẳng. Tuy nói Lưu Hùng bên này nhân số chiếm ưu, nhưng tuyệt đại đa số cũng là sức chiến đấu không cao nữ nhân. Huống hồ, vũ khí của các nàng cũng không nhiều. Quảng cáo, mà đối phương, là thanh nhất sắc cũng là kinh nghiệm lão luyện sức chiến đấu cường hãn chiến sĩ. Nếu là đánh lên, rất rõ ràng Lưu Hùng bọn họ tuyệt đại bộ phận đều sẽ nằm tại chỗ này. Đang chiến đấu đánh lên trước đó, Lưu Hùng một tiễn xuống dưới, bắn chết đối phương tộc trưởng. Liền ở đối phương còn tại sợ hãi thời điểm, lại dùng kiếm sát, đem bọn hắn cường tráng nhất một tên chiến sĩ. Liền người dẫn hắn hắc thiết mộc mâu đều đánh thành hai đoạn. Mang theo bọc lấy loại này vô địch uy thế, vẻn vẹn mang theo hơn 10 tên chiến sĩ. Liền đem đối phương tách ra, mặc dù vì thực lực không đủ, không thể quá nhiều chém giết mấy tên địch nhân, nhưng có thể để bọn hắn thuận lợi thông qua phiến địa vực này, đã coi như là gặp may. Chuyện này, cũng làm cho Lưu Hùng nguyên lai hoạn mất hoạn đến tâm thái thay đổi tới. Chỉ bằng Vương Hạo ban cho vũ khí, liền có thể đem bọn hắn từ loại này nguy trong cục giải cứu ra. Lần này, cuối cùng để cho Lưu Hùng nhận rõ ràng cùng Vương Thôn sự chênh lệch. Bây giờ Vương Thôn, từ nào đó cấp độ đi lên nói, đã vượt qua đại hoang phía trên tất cả thôn, liền giống như thần, cao cao tại thượng, mà bọn họ, là một đám tivi sâu kiến. Thần, là không thể nào cùng sâu kiến đến cướp đoạt đồ vật. Bởi vì bọn hắn kẽ móng tay bên trong lộ ra ngoài một chút đồ vật, có lẽ liền có thể để cho sâu kiến hưởng thụ vô tận. Lưu Hùng ánh mắt kiên định đứng lên. Nếu như muốn để cho Lưu Thôn lần nữa mạnh mốc, trước mắt liền có một cái cơ hội tuyệt hảo. Bên kia là ôm chặt lấy thần. À, không, là Vương Thôn đùi. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lưu Hùng cả người đều dễ dàng rất nhiều. Con đường sau đó đồ thượng, ngoại trừ bởi vì độc trùng mãnh thú mà tổn thất hai người bên ngoài, không còn có phát sinh khác ngoài ý muốn. Đi tới Vương Thôn về sau, Lưu Hùng lần nữa bị Vương Thôn biến hóa cho khiếp sợ đến. Hắn nhớ rõ, lần trước bản thân thời điểm ra đi Hắc Sâm Lâm biên giới bộ vị, còn tại đằng kia khối tảng đá xanh phụ cận. Nhưng bây giờ lại nhìn, Hắc Sâm Lâm bị hướng về sau chuyển rời hơn 10 mét, mà thôn bên cạnh, chất đống như núi vật liệu gỗ, còn có cửa thôn chuồng bò, đang tại mở rộng tường gỗ. Đây đều là để cho hắn khiếp sợ nguồn suối. Đương nhiên, nếu như không phải nói thứ gì có thể nhất để cho hắn cảm giác được bất khả tư nghị mà nói, đơn giản là cái kia 18 cái, từ xa nhìn lại liền đứng lên giống hai đầu đường vòng cung vậy hồ cá. Dài 80 mét hồ cá, tại loài người trong mắt, đã là phi thường bằng vật lớn. Phải cải biến lớn như vậy địa hình, đại hoang người là tuyệt đối làm không được. Dù sao bọn họ Lưu Thôn là làm không được. Dù là ở tại bọn hắn nhất thời gian hùng mạnh cũng làm không được. Mà khổng lồ như vậy hồ cá, lại có dòng dã 18 cái. Cái này là bực nào thần tích a? Đương nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới. Đối với cự nhân mà nói, đào một đầu dài 80 mét, 4 mét sâu cống rãnh, bất quá là tương đương với nhân loại tại mềm mại trong đất cát đào một cái rưỡi người sâu. 10 người dài như vậy rãnh nước nhỏ, nếu như nói, đào móc công cụ từ một cái xẻng đổi thành cái xẻng. Như vậy cự nhân tốc độ, thậm chí có thể lại tăng lên gấp đôi. Vương Thôn những vật này, dù là chính là tại Vương Thôn đợi qua một đoạn thời gian Lưu Hùng đều kinh ngạc khó mà tiếp nhận. Chớ đừng nhắc tới những cái kia cho tới bây giờ đều chưa có tới Vương Thôn Lưu Thôn đám người đâu. Thấy được bị Lưu Hùng hình dung qua vô số lần Vương Thôn, các nàng không chỉ không có hoan hô chạy tới nhìn những thứ ở trong truyền thuyết gạch phòng, khả ái nhà tranh, kiên cố tường gỗ, ngược lại từng cái một đều do dự không tiến thêm. Người đều có e ngại trong lòng. Nếu như nói, người đụng phải một cái nắm đấm rất lợi hại, một quyền có thể đánh vỡ 10 khối gạch người, người có lẽ sẽ rất ngạc nhiên nguyện ý cùng hắn làm bạn. Nhưng nếu như người đụng phải một quyền có thể đem máy bay đánh xuống nam nhân, cái kia ta tin tưởng, người tuyệt đối sẽ cách hắn rất xa. Tựa như đại hoang người đối với cự nhân đều ôm lấy e ngại tâm lý, không dám cùng cự nhân tiếp xúc một dạng, dù là chênh lệch gấp đôi thân cao, bọn họ có lẽ đều có thể tiếp nhận, nhưng khác biệt quá nhiều, chỉ sẽ khiến người khác sợ hãi. Mà Vương Thôn, chính là như vậy một cái thần kỳ thôn. Tại thôn khác, còn đang vì lấy có thể ăn một miếng đồ ăn mà liều mạng phấn đấu thời điểm, Vương Thôn đã tại Vương Hạo dưới sự hướng dẫn, đang làm cải thiên hoán địa sự tình. Hắc Sâm Lâm bên cạnh một mảnh kia trụi lủi đất trống, vậy để cho người không dám tin thẳng hồ cá, thậm chí cái kia bị đầu gỗ vây thôn, liền cũng là một cái chứng cứ rõ ràng. Quảng cáo, cho đến lúc này, cái này chút Lưu Thôn người mới phát hiện, lúc trước cái kia có thể cho bọn họ tùy ý khi dễ thôn nhỏ, hiện tại đã trưởng thành là thậm chí để bọn hắn đều không dám đến gần tồn tại. Khoảng cách Vương Thôn còn có 200 mét địa phương, Lưu Hùng bọn họ liền bị ngăn cản. Mặc dù cản lấy bọn hắn chỉ có hai người, nhưng hai người này mang cho Lưu Thôn nhân áp lực so với trước kia đụng phải 50 người còn muốn lớn hơn. Bởi vì bọn họ trên người đều có loại kia kinh khủng cung tiễn. Lưu Hùng thuận theo đi lên trước mấy bước, đem Vương Hạo ban cho hắn kiếm sắt cùng cung tiễn đều để dưới đất. Hắn còn lại tộc nhân cũng bắt trước đem mộc mâu búa đá thả ở phía trước trên mặt đất. Sau đó trở lại đội xe, Vương Thôn hai tên chiến sĩ, một tên lưu ở phía xa tiếp tục giám thị, một tên tiến lên kiểm tra đoàn xe tình huống. Bọn họ muốn bảo đảm tại Vương Hạo đến lúc tới đem hết thảy nguy hiểm nhân tố đều ách giết từ trong trứng nước. Đợi đến xác nhận đội xe phía trên chói cũng là thạch đầu về sau. Phụ trách kiểm tra lính gác, hướng về đằng sau ra dấu một cái. Sau đó, tiễn tháp phía trên tiếng chuông vang lên. Thôn đại môn mở ra. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chun CV, xin cảm ơn. Dòng máu lạc hồng mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh. Thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Cách chương.